Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện tình cảm từ trước đến giờ không thể miễn cưỡng. Nếu vì em quá hiền lành, nhân hậu, hoặc bởi vì người khác đối với em tình sâu nghĩa nặng, em vì thế hy sinh tình cảm của chính mình hay sao? Anh chỉ biết, cả đời này nếu không thể cùng với người phụ nữ mình thích ở chung với nhau, như vậy chính là sống không bằng chết. Mặc dù cô hiểu rõ ràng lời nói của anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Toàn bộ bi kịch của A Hy là vì cô mà xảy ra. Nhưng bây giờ rời bỏ A Hy, cô bỗng cảm thấy mình thật sự là một người phụ nữ cực kỳ ác độc. Chuyện xảy ra như một cơn ác mộng thật là đáng sợ. Nhớ đến việc đứa con đã mất, Hứa Hoàn Nhân lại càng đau lòng. Cô cảm thấy thật là khó đối mặt với A Hy, lại muốn núp sâu trong lòng đất để không phải đối mặt với căn ác mộng này. Mọi cảm xúc của cô thân thống hậu đều rất hiểu. Anh vòng tay ôm chặt cô rồi vỗ nhẹ sau lưng trấn an. Đừng nghĩ gì hết nha nha nà. Ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi thăm qua A Hy. Em không cần phải sợ hãi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cứ chờ nó chậm rãi trôi qua thôi. Được rồi, ngày kia phải đi. Anh không được gạt tôi đâu. Hoàn Nhân không biết mình đã khóc bao lâu. Cô khóc đến nỗi mệt mỏi, cơ thể nằm trong lòng của Thông Tống Hậu mà nặng nề ngồi tiếp đi. Anh không dám động mạnh, ngồi yên ôm lấy cô, để cô dựa vào cánh tay mình ngủ. Đến nửa đêm sợ Hoàn Hoàn ngủ không thoải mái, anh bế cô trở lại phòng ngủ đặt cô nằm xuống. Nhìn cô ngủ như một đứa bé, anh kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Thần Tống Hạo sửa gối chăn cho cô nằm thật thoải mái. Hoàn Nhan ngồi thật say trong chiếc chăn ấm áp. Trong lúc ngủ mơ, cô thỉnh thoảng lại chôm chím cái miệng nhỏ nhắn, giống như là trẻ con bú sữa mẹ. Thần Tống Hạo cay xuống bên cạnh, không ngờ làm cô giật mình. Cô trở mình lăn tròn một vòng, các chân mình co lại giống như một con tôm. Thần Tống Hạo không khỏi muốn bật cười to, lại sợ đánh thức Hoan Nhan, nên chỉ im lặng ngồi xuống ở trên tấm thảm, canh giữ giấc ngủ cho cô. Anh say sưa ngắm, cô ngủ trông rất là xinh đẹp, làm anh nhìn mãi cũng không cảm thấy chán. Trời sáng, Thần Tống Hạo chợt tỉnh, vừa mở mắt anh cảm thấy trong người thật là khó chịu, miệng cô nóng, cổ họng đau rát, vết thương trên trán truyền đến cảm giác đau nhức. Anh cố gắng gượng để chống đỡ, đưa Noãn Noãn đi vườn trẻ. Rồi sau đó lấy cớ đi công ty có việc, liền lái xe đến bệnh viện của nhà Trần Nhị kiểm tra lại vết thương. Bên trong vết thương còn sót lại mảnh vụn, lại không được rửa sạch sẽ nên bị nhiễm trùng, khiến cho anh bị sốt cao. Thần Tống Hạo kiểm tra lại vết thương, truyền hai chai nước hạ sốt rồi mau chóng trở về quý gia. Nếu anh đã đồng ý với Hoan Nhan, ngày mai bay sang Mỹ thăm Á Hy thì tuyệt đối anh sẽ không nuốt lời. Hơn nữa cho dù có phát sốt thì bên kia cũng đã sẵn bệnh viện để mà nằm. Hoàn Nhan mang túi lớn túi nhỏ, chứa đủ thứ xếp đến vào cốp sau ô tô. Cô còn muốn tiếp tục mang thêm một ít đồ nữa. Được rồi, em mang nhiều như vậy, A Hy cũng chưa chắc có thể ăn. Hiện tại sức khỏe anh ta còn chưa phục hồi lắm đâu. A Hy thắt anh nhất là những thứ này. Trước kia không có tiền, nên mỗi khi mua anh ấy thường không ăn, mà để dành cho Noãn Noãn và tôi ăn. Đặc biệt là bánh trôi ở Ngũ Phương. Mỗi lần mua về, bởi vì Noãn Noãn thích ăn, nên A Hy cũng không ăn một cái. Để dành toàn bộ lại cho Noãn Noãn. Lần này tôi cố ý mang đi nhiều, để sang nấu cho anh ấy ăn. Hoàn Nhan cụp mi mắt, ẩn sau trong đôi mắt là một nỗi tương tâm, khó có thể nói ra. Người đàn ông nguyện ý nhường đồ ăn ngon của mình cho cô, nhất định là người thật lòng, thương yêu cô nhất. Được rồi, vậy thì em cứ mang thêm đi. Dù sao cũng chỉ là thêm một món túi đồ ăn thôi. Thần Tống Hạo không nói thêm. Đưa tay cầm lấy gói bị rơi ở cửa xe bỏ vào phía sau chỗ ngồi. Lên xe thôi, sắp đến giờ rồi. Lên máy bay. Hoàn Nhan nghĩ muốn thật nhanh gặp Á Hy, nhưng rồi lại sợ lúc gặp anh lại hoàn toàn quên mất cô là ai. Càng nghĩ cô càng không biết nên vui hay là nên buồn. Nhìn thấy tâm trí của cô có vẻ hơi bất an, Thần Tống Hạo đưa cho cô một ly rượu đỏ. Uống một chút rượu đi, rồi em cố gắng chợp mắt một chút. Tối ngày hôm qua em bị căng thẳng, ngủ không ngon giấc. Thần Tống Hạo cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần mạnh mẽ để an ủi Hoan Nhan. Anh nói đi, khi A Hy nhìn thấy tôi liệu rằng anh ấy có thể nhận ra không? Hoan Nhan uống một ngụm rượu, cô nhìn ra cửa sổ máy bay, bên ngoài những đám mây đang lúc ẩn lúc hiện, biến đổi thất thường. Đến lúc nào đó, chẳng phải ngàn vạn nhân sinh cũng sẽ biến đổi giống như những đám mây kia sao? Cô chợt nghĩ, mình vốn là một cô gái bình thường, chỉ mong có một sống bình thường qua ngày. Tại sao lại biến đổi thành một cuộc sống ồn ào rầm rộ đến như vậy? Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ cần nghĩ đến lúc gặp A Hy còn sống khỏe mạnh, em nên vui mới phải. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn sống là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net